Kiếm chồng đại gia, chương 17, góc truyện audio.com. Đột nhiên Tiểu Tình cảm thấy Triệu Vân khó tính hằn học lại rất giống người chị bên hàng xóm, cô nắm lấy tay Triệu Vân. Triệu Vân cảm kích nhìn Tiểu Tình, không nói gì, chỉ cười. Hành khách dần dần nhiều lên, đàn ông quát tháo, trẻ con khóc lóc, hai người phụ nữ ấm chặt tay, không buông ra. Một, kể cũng lạ, từ sau khi Trương Kiếm Long mất thể diện trước mặt Triệu Vân, cơ thể đã một thời tràn đầy sức hút và ma lực của cô không còn bất kỳ sức hấp dẫn nào với ông. Những cuộc hẹn cũng thưa dần, một hai tuần không gặp nhau lấy một lần. Còn về Diệp Thuần, cơ thể trẻ trung căng đầy sức sống từng bước được khai thác, khiến khao khát khám phá trào dâng mãnh liệt trong ông. Những buổi tối không phải đi tiếp khách, Trương Kiếm Long thường đến căn hộ của Diệp Thuần cùng cô ăn cơm, xem TV, nghe cô kể lể buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì. Cơ thể của họ ngày càng hào hợp, tình cảm cũng ngày càng say đắm. Dưới sự khuyên bảo mềm mỏng của Trương Kiếm Long, cuối cùng Diệp Thuần cũng quyết định xin thôi việc. Cô vừa tốt nghiệp là xin đi làm ở tòa soạn này. Hồi ấy cô vẫn là một tờ giấy trắng, bị tô đủ các loại màu sắc trong cái văn phòng nhỏ bé này. Áp lực là màu đen, thành công là màu đỏ, phấn khích là màu cam. Thất vọng là màu xám. Lúc tức giận ấm ức, biết bao lần cô nghĩ rằng cùng lắm là bỏ việc không làm nữa. Bây giờ thực sự phải đi thì lại thấy buồn và lưu luyến, đơn xin thôi việc đã đánh xong, cài số bí mật lưu trong máy tính cứ kéo dài mãi, từ lúc Tiểu Tình và Hải Châu chuẩn bị kết hôn đến lúc hai người chiến tranh lạnh chia tay. Cuối cùng Diệp Thuần quyết tâm in đơn xin thôi việc, đưa cho cấp trên Triệu Vân. Triệu Vân tỏ ra rất ngạc nhiên, cô ta luôn nghĩ rằng Diệp Thuần là một cô gái ngoại tỉnh, có thể đứng vững trong thành phố này là nhờ có công việc khá tốt này. Đột nhiên bây giờ muốn thôi việc quả thật khiến người khác rất khó hiểu. Sức khỏe không tốt, Triệu Vân liếc nhìn tờ đơn trên tay, giấy trắng mực đen, rõ ràng cô còn trẻ như thế mà đã sức khỏe không tốt. Không tốt ở đâu, Diệp Thuần có chút chột, dạ, miễn cưỡng nói. Đây là chuyện riêng, của tôi, không tiện nói với trưởng phòng. Bỗng nhiên Triệu Vân bị nhân viên khiêu khích cảm thấy mất mặt. Cô ta ném đơn xin thôi việc xuống bàn, tôi không phê chuẩn, trên đời chỉ có chuyện không thể đi làm, không có chuyện không thể nghỉ việc, dù sao thì cũng không muốn làm nữa, thủ tục chỉ còn là giấy tờ, Diệp Thuần vượt cấp gửi đơn xin thôi. Việc cho tổng biên tập Thường, tổng biên tập Thường có một thói quen, cho dù nhân viên làm việc xuất sắc đến đâu, thành tích xuất sắc đến đâu, chỉ cần đơn xin nghỉ việc gửi đến tay ông thì ông sẽ không ngăn cản. Logic của ông là đã đến bước này chứng tỏ người ta đã hạ quyết tâm tìm đường lùi. Nói nhiều vô ích, giữ lại cũng không nên, liền phê chuẩn ngay. Của nhiên đơn xin thôi. Việc nhanh chóng được phê chuẩn. Bỗng nhiên Diệp Thuần thấy lòng trống trải. Cô, nhìn xung quanh một lượt, các đồng nghiệp vẫn đang viết báo cáo, gọi điện thoại, gửi fax như mọi ngày, ai ai cũng bận rộn, cô cảm thấy hụt hẫng. Chỉ còn một tháng nữa là mình sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với nơi này. Tòa soạn đã lưu giữ rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, mơ ước và phấn đấu của cô. Từ đây tất cả đều kết thúc, chỉ là một dòng kinh nghiệm làm việc. Trong hồ sơ xin việc, Diệp Thuần, cậu đứng ngây ra đó làm gì? Góc truyện audio.com, xem giúp mình báo giá của quảng cáo ống đồng là bao nhiêu, Tiểu Tình nói với cô. Diệp Thuần sững người, vội nói một dãy số, 32, 500 tệ, sau đó mới tinh bảng giá đối chiếu, không sai một chữ. Ti ti ti, khi bố Tiểu Tình đắc chí nói với con gái mình đã đến tìm bố của Hải Châu, Tiểu Tình lập tức nhảy lên. Ai bảo bố đi làm gì, chuyện của hai đứa bọn con bố tham dự vào làm gì? Bố Tiểu Tình không ngờ phản ứng của cô lại dữ dội đến vậy, những đường gần trên trán hẳn lên, một lúc sau ông mới ấp úng nói. Bố chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Tiểu Tình nhìn bố, vừa thương vừa chua xót, cô không nói gì nữa, thở dài rồi quay người đi ra khỏi cửa, đi lang thang trên đường. Tiểu Tình, trong lòng rối bời, trong túi của cô nhét 5 vạn giày cộp cô luôn mang theo. Bên mình muốn trả lại cho Hải Châu nhưng lại không có dũng khí gọi điện cho anh. Khi chiếc xe đến trước cổng khu Long Phụng, Tiểu Tình ngạc nhiên, cô đã không tự chủ được lái xe đến căn nhà mới hồi nào. Cô chậm chậm lái xe vào trong, dừng lại phía dưới căn nhà quen thuộc, ngây người nhìn ánh đèn trong phòng, cảm xúc đan xen chồng chất. Cô cầm điện thoại, lấy hết dũng khí ấn dãy số quen thuộc ấy, nhưng chỉ đổ một hồi chuông lại hốt hoảng tắt máy. Cô không dám nghe giọng nói của anh, sợ rằng anh chỉ nói một tiếng alo, mình sẽ không kìm nén được quay đầu, yêu anh, tranh giành anh với cô gái kia. Thực ra hôm ấy thật sự rất trùng hợp, Hải Châu từ chối đi tiếp khách, cũng không hẹn hò với Phan Lộ Lộ, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Anh nằm trên sofa, ném điện thoại trên bàn ăn, điện thoại đổ chuông liên hồi, anh đều không nghe, nhưng cuộc điện thoại chỉ reo một chuông lại khiến Hải Châu nhói lòng. Anh ngồi dậy lấy điện thoại, như bị điện giật, quả nhiên là số điện thoại quen thuộc ấy. Hải Châu vội vàng gọi lại, điện thoại đổ chuông, Tiểu Tình thấy tim mình đập thình thịch, nghe hay không nghe. Nghe hay không nghe, cuối cùng cô mở điện thoại, chỉ, alo, một tiếng rồi không thể nói tiếp được nữa. Hải Châu tưởng rằng tín hiệu không tốt, rảo bước đi đến bên cạnh cửa sổ. Tiểu Tình, alo, em nói. Đi, nói đi, vừa cúi đầu thì nhìn thấy xe của Tiểu Tình đỗ ở dưới. Hải Châu sẽ nhớ buổi tối hôm ấy suốt đời. Anh chạy như bay xuống dưới, thấy Tiểu Tình đang nắm vô lăng. Anh gõ cửa xe, Tiểu Tình từ từ ngẩng đầu, sau đó Hải Châu nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt của cô, càng ngày càng đầy, cuối cùng trào ra tuôn dài trên má. Họ nhìn nhau qua tấm cửa kính, giống như một bộ phim câm ngày xưa, cứ nhìn nhau như thế, không có lời thoại. Tối hôm ấy ánh trăng sáng ngời, vì sao lấp lánh, tất cả những âm thanh xa gần đều vang lên bên tai, mơ hồng he thấy tiếng sáo uyển chuyển du dương trong đêm tối dịu dàng. Hoa, quế trong khu vườn nhỏ đã nở tỏa ra mùi hương ngọt ngào, trầm lắng. Hai, hôm ấy sau khi về nhà, Tiểu Tình nói chuyện điện thoại với Hải Châu rất lâu, nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, Tiểu Tình cảm thấy dường như những ngày tháng tươi đẹp trước đây đã quay trở lại. Giác quan thứ 6 của phụ nữ thật sự rất nhạy bén. Phan Lộ Lộ gọi điện cho Hải Châu thấy máy bận suốt. Cô ta liền gọi điện cho Tiểu Tình cũng thấy máy bận. Suốt 2 tiếng đồng hồ, điện thoại của họ cùng bận, trái tim của Phan Lộ Lộ dần dần trùng xuống. Ngày hôm sau, Hải Châu hẹn Tiểu Tình cùng ăn tối chính tại quán bít tết mà họ thường xuyên đến. Nhân viên phục vụ tươi cười tiếp đón. Hai người có muốn dùng khocchuyenaudio.com thử món ăn tình nhân của nhà hàng chúng tôi không? Hải Châu và Tiểu Tình nhìn nhau cười rồi gật đầu. Rượu vang được mang đến, Hải Châu nhẹ nhàng rót cho Tiểu Tình nửa ly, sau đó cho thêm 2 viên đá. Em còn nhớ lần đầu tiên anh mời em đồ ăn Tây không? Sao em có thể quên được? Tiểu Tình cười, hôm ấy anh quá căng thẳng, làm đỏ rượu vang vào người em. Anh biết không, chiếc váy trắng mà em mặc hôm ấy, vì để gặp anh mà em đã đến Park Sơn mua, rất đắt, quyết tâm mãi mới dám mua. Đúng đúng, anh biết, chiếc váy trắng ấy, về sau anh muốn mang đi giặt nhưng em nhất quyết không cho, bởi vì em không nỡ. Em nghĩ đó là một kỷ niệm. Đột nhiên Tiểu Tình có chút thương cảm, Hải Châu nắm bàn tay lạnh của cô, người con gái trước mắt cúi đầu, dáng vẻ có chút sợ hãi, long mi in bóng xuống má, nhấp nháy, giống như con bướm xinh đẹp dang rộng đôi cánh muốn bay đi nhưng lại lao xuống. Lúc ấy, điện thoại của Hải Châu đổ chuông, kéo hai người trở về với hiện thực. Hải Châu chột dạ nhìn Tiểu Tình rồi nhấc máy. Alo, anh đang ăn cơm với khách, không biết được, em đừng đợi anh nữa. Tiểu Tình ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, rốt cuộc anh ta yêu ai? Chẳng bao lâu điện thoại của Tiểu Tình cũng đổ chuông, cúi đầu thì nhìn thấy số điện thoại của Phan Lộ Lộ. Tiểu Tình thở dài, bây giờ nên đến lượt cô ghen tuông rồi. Lúc đầu cô không muốn nhấc máy nhưng đối phương gọi liên hồi khiến tâm trạng cô chuyển từ than thở đến tức giận, cuối cùng đã nhấc máy. Tang Tiểu Tình, tôi nói cho cô biết, tránh xa chồng tôi ra, tối qua cô nói chuyện với Hải Châu đến tận nửa đêm, tưởng tôi không biết sao. Phan Lộ Lộ hầm hầm chút hết mọi nỗi tức giận lên người Tiểu Tình. Vậy sao Tiểu Tình, khẽ nói những lời này, cô hãy nói với chồng cô, anh ta đang ngồi bên cạnh tôi, cô nói rồi đưa điện thoại cho Hải Châu. Hải Châu sững người cầm điện thoại mà như cầm củ khoai nướng, tiếng hét chói tai tuyệt vọng của Phan Lộ Lộ truyền cao điện thoại, Hải Châu tắt máy luôn. Anh ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt u buồn của Tiểu Tình, Hải Châu nhìn cô chằm chằm, như đã hạ quyết tâm, chúng ta hãy bắt đầu lại, rồi anh nói một câu tối nay anh sẽ nói với cô ấy. Ti ti ti, Tiểu Tình không biết Hải Châu sẽ dàn xếp chuyện này như thế nào, cô chỉ biết Phan Lộ Lộ sẽ không chịu để yên, vì Hải Châu, cô gái này có thể bất chấp tất cả, nhưng mình đã qua cái tuổi bất chấp tất cả, cô phải bận tâm đến nhiều thứ, vì thế cô rất sợ Phan Lộ Lộ tìm đến chất vấn mình trước mặt các đồng nghiệp. Vì sao cô lại cướp chồng của tôi? Mặc dù Tiểu Tình không cướp, mặc dù Hải Châu cũng không phải chồng cô ta, nhưng các đồng nghiệp sẽ không để ý đến những chi tiết này. Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ để Tiểu Tình không còn mặt mũi làm người. Đúng lúc ấy Triệu Vân phải đi Bắc Kinh khai thác thị trường quảng cáo, dĩ nhiên Tiểu Tình phải đi cùng. Mặc dù Tiểu Tình biết đi công tác với một người tính tình cổ quái như thế này, những khó khăn hiểm nguy trên đường đi tuyệt đối không thua kém đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng khó khăn thế nào cũng hơn việc đối mặt với Phan Lộ Lộ, vì thế cô tích cực hưởng ứng đi công tác. Để được tiếng chi tiêu tiết kiệm trong tòa soạn, Triệu Vân đã chọn đi tàu. Sai Tiểu Tình đặt hai vé giường nằm lúc 10 giờ 20 phút tối. Trưởng phòng Triệu, vé đã được đưa tới trưởng phòng xem chúng ta gặp nhau ở ga tàu lúc mấy giờ. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Tình hỏi, 9 giờ cô đến nhà tôi, chúng ta cùng đi. Trưởng phòng Triệu không ngẩng đầu. Tiểu Tình than thở trong lòng, nhà mình cách ga rất gần, bắt xe cũng chỉ mất giá mở cửa. Triệu Vân sống ở phía đông thành phố, ngược hướng với ga tàu. 9 giờ tối Tiểu Tình đến nhà Triệu Vân, vừa gõ cửa đã sững người. Thông thường, người ta thường đặt lọ hao hoặc mắc treo mũ áo ở cửa, nhưng căn nhà chỉ có bà chủ này lại treo một bức ảnh phóng to ở cửa. Người phụ nữ trong bức ảnh mặc áo đen, đi giày đỏ, ánh mắt mơ màng, hai tay khoanh trước ngực trông rất lạ lùng. Bức ảnh được Photoshop, đẹp thì có đẹp nhưng dưới ánh đèn. Bức ảnh ấy ẩn chứa vẻ gì đó kỳ lạ rất khó diễn tả. Tiểu Tình không dám nhìn, lâu thay dép rồi nhanh chóng đi vào. Trên bức tường phía sau ghế sofa trong phòng khách cũng treo bức ảnh của bà chủ nhà, mặc chiếc váy dài chấm gót đi trên bãi cát. Không thể không thừa nhận người phụ nữ này rất đẹp, có vẻ gợi cảm và cuốn hút đặc biệt của người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Căn phòng rất ngọn gàng và rộng rãi nhưng không có một vết tích đàn ông. Trên bàn ăn có một bức tranh, thêu là một bức tranh hoa cúc sắp hoàn thành. Các mũi thêu rất đều và ẩn chứa tâm sự. Tiểu Tình cảm thấy có chút ngạc nhiên, cô không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hoạt bát như vậy lại có thời gian dành. Dỗi như thế này, tuổi xuân của một người phụ nữ âm thầm trôi đi trong những sợi chỉ trong từng mũi. Kim sao, trong lòng Tiểu Tình trào dâng cảm giác xót xa của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ. Đột nhiên cô muốn gần gũi với cô ta hơn. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau giúp tôi xếp tài liệu vào túi, trưởng phòng Triệu quát lên. Tiểu Tình khẽ thở dài rồi cúi người, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phụ nữ quá mạnh mẽ cuối cùng chính là người bị tổn thương. Hành lý của Triệu Vân rất phong phú, cô ta mang rất nhiều quần áo, trang phục đi làm, dạo phố, dạ hội. Đủ loại màu sắc túi sách, giày dép, phụ kiện đi kèm cũng không thể thiếu. Một chiếc vali, khác để laptop, tài liệu, mỹ phẩm và một túi thuốc rất to. Cốc uống nước dung trên tàu, dép đi một lần và một chiếc khăn quàng mỏng thì được cho vào một chiếc túi sách bất cứ. Lúc nào cũng có thể lấy ra dùng, rất thuận tiện. Có điều đi công tác một tuần, tất cả mọi đồ dùng đều mang theo bên người, có thể thấy người phụ nữ nhìn thì có vẻ mạnh mẽ này nhưng lại luôn mang trong mình cảm giác không an toàn. Tiểu Tình thấy may mắn vì mình chỉ mang một chiếc túi du lịch nhỏ, nếu không nhiều đồ như thế, hai người phụ nữ không thể mang đi được. Ba chân bốn cẳng lôi vali ra cửa kéo xuống dưới, bỗng nhiên Triệu Vân hét một tiếng, chết rồi, sau đó nói với Tiểu Tình, bằng giọng ra lệnh, cô trông hành lý tôi, quên uống sữa rồi, cô ta nói rồi vứt chiếc túi cầm tay cho Tiểu Tình, chạy. Vụt đi, đã sắp đến giờ tàu chạy, Tiểu Tình trông một đống đỏ mà lòng như lửa đốt. Đợi khoảng 10 phút cuối cùng thấy Triệu Vân đi giày cao gót. Chậm rãi bước lại, bắt xe đi, sao cô còn chưa bắt xe, sắp không kịp rồi, cô cũng biết không kịp, à, Tiểu Tình tức giận nghĩ. Cô vứt hành lý trên vỉa hè chạy sang bên đường. Bắt xe, trời ơi, sao cô có thể dựng hành lý của tôi vào gốc cây thế này, trong nháy mắt dường như đột nhiên tâm trạng của Tiểu Vân lại vui vẻ hẳn lên, trách móc nhẹ nhàng với cấp dưới. Khu vực này rất ít taxi, khó khăn lắm mới bắt được xe, gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng Triệu ngồi vào trong xe, một mình, Tiểu Tình thở hổn hển nhét túi lớn túi bé vào trong xe. Trên đường, đi, trưởng phòng Triệu lại một lần nữa thốt lên. Lần này quên không mang pin điện, thoại dự trữ, có điều thời gian không cho phép cô ta quay về nhà lấy. Thế nên cô ta rất buồn rầu, than phiền rằng pin Samsung không dùng được lâu, than phiền điện thoại có nhiều bức xạ quá lớn, than phiền công việc vất vả, động một tí là phải đi công tác. Lại còn không thể ngồi máy bay. Tiểu Tình, cô nói xem, vì sao người ta phải đi làm, để kiếm tiền, cô nói xem vì sao tôi. Có mọi thứ, có nhà, có xe, còn có mấy chục vạn trong thị trường cổ phiếu, tôi còn phải đi làm gì? Tiểu Tình bực tức trong lòng, cô kể khổ hay khoe khoang vậy? Tiểu Tình biết lúc này điều Triệu Vân muốn nghe mình nói là đúng vậy, thật không hiểu chị chó nhiều tiền như vậy còn cần phải đi làm gì? Nhưng Tiểu Tình không muốn nói như vậy, cô nói, thế thì chị không cần phải đi làm nữa. Quả nhiên sắc mặt của Tiểu Vân có chút khó coi, không nói gì nữa. Lên tàu rồi cũng không? Còn sớm nữa. Tiểu Tình đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Triệu Vân vô duyên vô cớ lại nổi nóng. Lúc nào rồi mà cô còn tâm trạng để ngủ, đến Bắc Kinh phải triển khai công việc như thế nào, cô có ý kiến gì không? Tiểu Tình tức giận muốn nói rằng, tôi chẳng có ý kiến gì cả, tôi đang buồn ngủ. nhưng vẫn phải vùng dậy bò xuống, cố gắng lấy tinh thần ngồi bên cạnh trưởng phòng Triệu. Đúng lúc ấy tàu tắt điện, chỉ để lại ánh đèn mờ nhạt. Á, sao lại tắt điện? Triệu Vân than phiền Tiểu Tình, đi bảo bọn họ bật đèn lên, giọng nói rất to, hành khách xung quanh nhìn cô ta với ánh mắt rất kỳ lạ. Tiểu Tình cúi đầu ra điều, tôi không quen người phụ nữ ấy, không quen. Khó khăn lắm Tiểu Tình, mới khiến Triệu Vân hiểu rằng mình không có bản lĩnh chỉ huy nhân viên trên tàu không tắt điện, cũng không có bản lĩnh sắp xếp. Tất cả hành khách trên tàu ngủ dưới ánh điện, thế là Triệu Vân lại than, phiền có quá nhiều áp lực trong công việc, đi công tác không được đi máy bay. Cằn nhằn một hồi lâu, đột nhiên Triệu Vân lại nhớ lại một chuyện. Tang Tiểu Tình, điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, mau bảo bọn họ giúp tôi tìm ổ điện sạc pin. Ba, chuyến đi Bắc Kinh không? Thuận lợi, đi đến đâu cũng bị từ chối khiến trưởng phòng Triệu nhụt chí, thế là Tiểu Tình trở thành chỗ để cô ta chút giận. Công ty đồ uống Đông Đạt là mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi này. Nhưng công ty của họ ở Thuận Nghĩa, Triệu Vân thấy bắt taxi rất đắt nên tìm một chiếc xe bên đường, thỏa thuận giá cả đi cả về là 100 tệ. Thì ra lái xe của chiếc xe này chuyên vận chuyển hàng hóa cho các khu đồ trang trí, đột nhiên chuyển sang bắt khách, rất nhiều thói xấu chưa thể thay đổi được. Lên xe một cái là vén áo ba lỗ lên, để lộ cái bụng đầy mỡ. Hai người phụ nữ nhìn nhau thầm nghĩ, thôi thôi cố nhị một chút là đến, kìm nén không lên tiếng. Anh ta chỉ biết mấy khu đò chắp chí, sau khi lái xe đến khu đò gia dụng của Thuận Nghĩa thì không biết rẽ ướng nào nữa, vòng trái vòng phải một hồi lâu, cuối cùng cũng đến công ty Đông Đạt, nhưng đã quá giờ hẹn gần một tiếng. Hai người phụ nữ chạy vào phòng làm việc của giám đốc, từ phòng marketing chạy như nước rút nhưng bị Lễ Tấn chặn ở cửa. Xin lỗi, giám đốc Từ đang họp. Là thế này, chúng tôi có hẹn với giám đốc Từ nhưng lái xe không biết đường nên Góc Chuyện Audio.com đã đến muộn, rất xin lỗi, phiền cô có thể thông báo một tiếng được không? Tiểu Tình thở hổn hển giải thích với nhân viên Lễ Tân. Xin lỗi, lãnh đạo của chúng tôi rất bận, các cô đến muộn là vấn đề của các cô. Cô ta tỏ ra rất khinh người, không thèm ngẩng đầu mà tiếp tục đánh máy. Gừng càng già càng cay, trưởng phòng Triệu lập tức xông vào văn phòng, nhân viên Lễ Tân lao ra chặn lại. Không được, đứng lại. Hứ, sao cô lại vô ý thức như vậy? Tiểu Tình tức giận kéo tay cô ta ra, im miệng, cô có thái độ gì vậy? Thầy giáo của các cô không dạy các cô làm người phải biết lễ phép sao? Cô cơ sâu biết hai chữ ý thức viết như thế nào không? Bắc Kinh là nơi ngọa hồ Tang Long, nhân viên Lễ Tân thấy Tiểu Tình hung hăng như vậy, nghi ngờ liệu cô có phải là con gái hoặc vợ lãnh đạo nào đó không? À không, vợ lãnh đạo không trẻ thế này, có lẽ là vợ hai. Trong lúc cô ta sững người, trưởng phòng Triệu dẫn Tiểu Tình hung hổ xông vào văn phòng của giám đốc Từ. Quả nhiên giám đốc Từ đang họp, đám người đang hướng mắt nhìn màn hình, bỗng chốc bị ngắt quãng nên có chút không vui, cau mày hỏi. Sao giờ này hai người mới đến? Xin lỗi, xin lỗi, hãy nghe chúng tôi giải thích. Trưởng phòng Triệu có chút lúng túng. Tôi rất bận, chúng ta hẹn hôm khác. Giám đốc Từ cúi đầu nhấn chuột. Giám đốc Từ, chúng tôi đã đi tàu cả một đêm, lại ngồi xe 2 tiếng, lẽ nào ông không muốn bỏ ra 2 phút nghe phương án hợp tác của hai chúng ta? Sao, lúc cấp bách, Tiểu Tình lớn tiếng nói. Nghe câu nói ấy, Từ Châu ngẩng đầu, nhìn Tang Tiểu Tình với ánh mắt hứng thú. Được, tôi cho các cô 2 phút, các cô nói đi. Giám đốc Từ, chúng tôi đặc biệt đến đây gặp ông, lái xe không quen đường vì thế đến muộn, chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này. Chúng tôi bất chấp thể diện xông vào văn phòng của ông, quả thực là không còn cách nào, nhưng cũng có thể thấy thành ý hợp tác của chúng tôi. Tòa soạn của chúng tôi cơ sâu, sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới thượng lưu, lượng phát hành cũng vượt quá 30 vạn, có thể nói mỗi một độc giả của chúng tôi đều là người tiêu dùng sản phẩm của quý công ty. Đối với một khách hàng có thương hiệu như quý công ty, tòa soạn chúng tôi rất coi trọng, đặc biệt đề ra hàng loạt phương án hợp tác bao gồm đầu tư quảng cáo cứng và quảng cáo mềm cùng với các hoạt động tổ chức không định kỳ để mở rộng tầm ảnh hưởng. Đây là bản kế hoạch mà chúng tôi đã soạn, xin giám đốc Từ xem cho. Trưởng phòng Triệu không hổ là người giỏi giang, nói rất lưu loát, đầy sức thuyết phục. Vừa nói dứt lời, Tiểu Tình liền đưa tập giấy tờ đến trước mặt giám đốc Từ. Giám đốc Từ cầm bản phương án liếc nhìn qua, giá quảng cáo hơi cao. Trưởng phòng Triệu và Tang Tiểu Tình nhìn nhau cười, có hy vọng rồi. Triệu Vân do dự nói, giá quảng cáo cao là có cái lý của nó, sau khi quay về chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo, nhất định sẽ cho giám đốc Từ giá ưu đãi nhất. Cuộc đàm phán thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Bước ra khỏi cửa công ty, Tang Tiểu Tình và Triệu Vân nhìn nhau, cả hai đều má đỏ hồng hào, hai mắt sáng. Dực đột nhiên đồng thanh nói, hôm nay cô rất xinh, hai người phụ nữ lại một lần nữa hóa thù thành bạn. Nhưng khi Sương dưới tìm, một vòng, không phát hiện bóng dáng của chiếc xe kia đâu, gọi điện cho lái xe. Tên lái xe béo ụp ịch kia tắt mát, lúc ấy đã là chiều tối, Tiểu Tình nói, có thể người ta không đợi được nên về rồi, bỏ mặc chúng ta ở vùng đất lạ này. Góc chuyện audio.com, trưởng phòng Triệu giận, dỗi, trời ơi, như thế sao được, hai đứa con gái chúng ta đi đêm nguy hiểm, lắm, Tiểu Tình không sợ đi đêm nhưng khi thấy sếp tự xưng là con gái, không kìm được nổi da gà. Hai người đứng bên đường chờ rất lâu nhưng không thấy một chiếc taxi nào đành phải. Đi về phía bến xe bus, mặc dù mặt trời bắt đầu lặn nhưng mặt đất bị phơi nắng suốt một ngày bắt đầu tản nhiệt. Hai người, phụ nữ đều mặc váy ngắn, đi giày cao gót mới đi được mấy bước đã thở ổn hển, đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng đã đến bến xe, buýt nhưng chờ nửa tiếng mà không thấy một chiếc xe bus nào. Màn đêm, dần dần buông xuống, xung quanh không một bóng người, đèn đường chiếu vào hàng. Cây hai bên đường tạo thành những cái bóng kỳ quái. Lúc này cũng có gió, lá cây rung xào xạc, mấy chú chim giống như những hồn ma đang bay lượn trên bầu trời. Cuối cùng cũng thấy một chiếc xe bus từ xa. Tiểu Tình thấy nhẹ cả người, mỉm cười với Triệu Vân như chút được gánh nặng. Có thể vì đường ở ngoại ô nên hành khách trên chiếc xe này rất ít, ai cũng nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy ù ù. Không biết vì sao Tiểu Tình nghĩ đến câu chuyện quỷ cái Ghostly Bus, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng. Quay mặt sang thì thấy bàn tay của Triệu Vân đang run lên, cô ấy cũng đang sợ hãi. Lúc này, đột nhiên Tiểu Tình cảm thấy Triệu Vân khó tính hằn học, lại rất giống người chị bên hàng xóm. Cô nắm lấy tay Triệu Vân. Triệu Vân cảm kích nhìn Tiểu Tình, không nói gì, chỉ cười. Hành khách dần dần nhiều lên, đàn ông quát tháo, trẻ con khóc lóc, hai người phụ nữ nắm chặt tay không buông ra. 4. Trên chuyến tàu đêm quay về, hai người kề vai nhau ngồi trên chiếc ghế cạnh hành lang. Bên ngoài cửa sổ là cánh đồng và hồ nước tối đen, giống như một bức tranh vô cùng vô tận hiện ra trước mặt. Chính, trong đêm tối ấy, Triệu Vân đã kể cho Tiểu Tình nghe về cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình. Giống như một sự trao đổi, Tiểu Tình cũng kể về câu chuyện giữa mình và Hải Châu. Triệu Vân chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, hồi ấy tôi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, rất kén chọn, lúc nào cũng muốn tìm một người đàn ông khôi ngô, ân cần, giàu có, biết lo cho gia đình. Bây giờ nghĩ lại thì làm gì có người đàn ông như thế. Nếu thực sự có thì anh ta đúng là quái nhân. Người phụ nữ chỉ có mấy năm trẻ trung xinh đẹp, kén đi kén lại, tuổi tác lớn dần, thấy các bạn nữ bằng tuổi đều làm mẹ rồi, trong lòng cũng thấy sốt ruột. Đúng lúc thì chồng cũ theo đuổi. Điều kiện của anh ấy rất tốt, thế nên tôi đã lấy anh ấy. Kết hôn đến tháng thứ hai thì có kẻ thứ ba gọi điện cho tôi, sau đó là kẻ thứ tư, kẻ thứ năm. Tôi cảm thấy hồi ấy mình rất giống nhân viên phòng chữa cháy, từ sáng tới tối bận rộn dập lửa. Cuối cùng quả thật không thể gắng gượng được nữa, liền ly hôn. Anh ta để lại cho tôi một căn nhà và một chiếc xe. Chính là chiếc mà chị đang dùng, Tiểu Tình hỏi. Không phải, mà là một chiếc xe đua coupe. Sau khi ly hôn tôi đi làm ở một công ty quảng cáo, kiếm được chút tiền nên bán chiếc xe ấy đi. Có thể cô cũng biết chồng cũ của tôi là giám đốc auto BMW 4S. Tôi đã đến công ty của họ mua BMW. Tôi thừa nhận tôi là người sĩ diện. Tôi muốn để anh ta thấy, không có anh ta tôi vẫn sống rất tốt, hơn nữa còn tốt hơn cả trước đây. Chị thấy bây giờ cuộc sống của chị có tốt không? Đột nhiên, Tiểu Tình nghĩ đến bức tranh thêu chưa hoàn thành ở nhà Triệu Vân. Góc chuyện audio.com, nói thật là không tốt. Rất nhiều bạn bè nói, tôi đã ly hôn thành công. Mới kết hôn một năm mà được chia sổ tài sản hơn 100 vạn, đi làm một băm không kiếm được nhiều tiền như vậy. Triệu Vân thở dài, Tiểu Tình, thực ra tôi rất hy vọng có thể có một người chồng bình thường, có một đứa con tinh nghịch ngày ngày được quay quần bên nhau. Lúc đi làm cũng suy nghĩ xem buổi tối nấu món gì ngon cho họ ăn, nhưng bây giờ thì sao, đi công tác chỉ cần đóng cửa là đi, không cần phải nói với ai. Tàu hỏa phát ra một tiếng, kêu rằng xé rồi từ từ dừng lại, là một trạm không biết tên. Rất nhiều người chen chúc lên tàu, một người đàn ông đang hút thuốc, đầu thuốc lập lòe trong bóng đêm, giống như vận mệnh của con người. Ti ti ti, ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt của Triệu Vân có chút u ám, rõ ràng là không ngủ được. Sắp đến bến nhưng cô ta vẫn kiên trì ngồi trong khoang tàu lắc lư tô son, cẩn thận hết sức không để bị nhòe nét. Tiểu Tình thu dọn hành lý, thấy Triệu Vân vẫn đang soi gương trang điểm, không nhịn được nói đùa. Sinh thế, có anh nào đón à, đừng nói lung tung, có Ai nói chuyện với sếp như cô không? Sau một đêm, Triệu Vân trở lại bình thường. Cô ta không còn là chị gái hàng xóm, cô ta là sếp. Lúc dạy dỗ Tiểu Tình, cô ta chỉ mới tô son được một nửa, môi trên đỏ chót, môi dưới tái nhợt, trông rất đáng sợ. Tiểu Tình ngượng ngùng, vờ ra vẻ thu dọn hành lý, tránh ánh mắt của Triệu Vân. Dường như Triệu Vân mơ hồ nhớ lại cuộc tâm sự tối qua. Đó là cuộc tâm sự giữa hai người phụ nữ, cảm thấy có đôi chút hối hận. Suy cho cùng, đồng nghiệp vẫn là đồng nghiệp, vĩnh viễn không thể trở thành bạn, hà tất phải nói những chuyện đó. Cô ta ho một tiếng như muốn giấu giếm. Tiểu Tình, chuyến đi này cô cũng vất vả rồi. Hôm nay về nhà nghỉ đi, mai đi làm. Được nghỉ một hôm, Tiểu Tình mừng thầm trong bụng, về nhà ngủ một giấc, buổi tối đi ăn lẩu với Hải Châu. Dường như hai người lại quay lại như trước đây, sánh vai nắm tay thân mật trên đường. Cuộc sống thật tươi đẹp. Ngày hôm sau, tang Tiểu Tình vừa đến tòa soạn, Diệp Thuần đã kéo cô sang một bên. Sao hôm qua cậu không đến? Triệu Vân cho tớ nghỉ một ngày. Cậu ngốc à, cậu không đến, người ta đến, gian khổ mọi người chịu, công lao một mình cô ta hưởng. Thật sao Tiểu Tình? Không dám tin, lừa cậu làm gì? Hôm qua, họp vốn dĩ Triệu Vân có thể không tham gia, nhưng người ta cứ đến, nói về những gian khổ trong chuyến đi Bắc Kinh. Và cô ta đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, nhìn thấy ánh sáng hy vọng và đã nắm lấy 1% hy vọng, bỏ ra 100% nỗ lực như thế nào? 3 tiếng tang Tiểu Tình, người ta không thèm nhắc đến, mẹ kiếp, tang Tiểu Tình không kìm được muốn chửi nhau. Cô nhớ lại chuyến tài đêm hôm ấy, ánh mắt của Triệu Vân thật chân thành. Hồi ấy tôi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, Tiểu Tình không kìm được than thở với Diệp Thuần, đồng nghiệp vĩnh viễn không thể trở thành bạn. Diệp Thuần hỏi lại, thế mình với cậu thì sao? Tiểu Tình phân tích một cách lý trí, mình đính chính lại, đồng nghiệp ở ngang cấp, không có quan hệ lợi hại, cậu không có quan hệ tranh chấp, có thể trở thành bạn, mình và cậu là quan hệ như thế. Tiểu Tình có chút ngậm ngùi, đợi đến ngày nào cậu thăng chức, chúng ta có thể sẽ xa cách. Yên tâm, tình huống ấy vĩnh viễn không thể xảy ra. Diệp Thuần cười, mình xin thôi việc rồi. Hà, sao có thể thế được? Tiểu Tình ngạc nhiên, mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Thuần khẽ nói, tránh ánh mắt của Tiểu Tình. Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy mình thật đáng thương. Cách chương.